One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 258, thú vị. Trò chơi kết thúc, Beerus trong đôi mắt lóe lên một tia dị dạng hào quang. Xoạt xoạt, Beerus bỗng nhiên vọt tới trước, lại lần nữa vỡ vụn Hakuen thân thể. Ân, bất quá rất nhanh, Beerus liền phát hiện có chút không đúng. Vừa rồi chôn vùi trong tay hắn Hakuen là giả, phân thân Nazi, nguyên lai sớm tại phát giác được Beerus cử động về sau. Hakuen cả người đã sử dụng ra phân thân Nazi, vừa vặn trước ở Beerus nát bấy trong nháy mắt, lúc này liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp một cái lắc mình. Sau đó một quyền lại lần nữa nặng nề mà hướng phía Beerus thân thể oanh kích tới. Ầm ầm, tại một quyền này chi uy dưới, Hakuen cùng Beerus thân thể lập tức đều lại lần nữa chấn động ra đến. Chỉ là đang lúc Hakuen còn muốn tiếp tục hướng phía Beerus trùng kích đi qua thời điểm, Beerus lại đứng tại chỗ không hề động, đồng thời ra hiệu Hakuen đình chỉ chiến đấu. Trận chiến đấu này tiếp tục nữa ta tin tưởng đã không có bất cứ ý nghĩa gì đi. Beerus nhìn lên trước mặt Hakuen nói ra. Vậy nhưng chưa hẳn, Hakuen lạnh lùng, hắn biết ưu điểm và khuyết điểm của mình. Thế yếu ở chỗ đơn thuần luận thực lực đến nhìn, thực lực của hắn cùng Beerus so sánh miễn cưỡng thuộc về phê bình. Nhưng là muốn đánh bại hắn còn là rất khó, mà ưu thế của hắn thì là ở chỗ bất tử bất diệt. Chỉ cần trận chiến đấu này tiếp tục kéo dài, mặc kệ là bao lâu, Beerus chắc chắn sẽ có năng lượng hao hết thời điểm, mà lúc kia liền là hắn đánh bại Beerus thời điểm. Cho nên so sánh dưới, giờ phút này Beerus tới chọn không tiếp tục chiến đấu xuống dưới, vẫn là rất cơ trí. Thời khắc này Beerus hoàn toàn chính xác tràn đầy kinh ngạc. Hakuen thực lực cho hắn quá lớn rung động, đặc biệt là hắn bất tử bất diệt, đơn giản liền là mộng ma. Khụ khụ, ta thừa nhận ngay từ đầu vẫn còn có chút xem thường ngươi. Không hổ là xuất hiện ở ta tiên đoán trong mộng gia hỏa. Vẫn là có mấy phần thực lực. Beerus khẽ cười nói, tiên đoán mộng, đúng vậy a, đối với tương lai tiên đoán thôi. Tại tiên đoán trong mộng, người ta sẽ tại 3 tháng về sau bộc phát ra một trận chiến đấu. Mà ta hiện tại chẳng qua là đem cái này ngày cho sớm thôi. Nghe đến đó thời điểm Hakuen ngược lại là không có bao nhiêu ba động. 7 viên ngọc rồng thế giới bên trong cường giả như rừng. Rất nhiều hoàn toàn chính xác đều có đôi quá khứ cùng tương lai nắm giữ nói thí dụ như trước đó. Chăng, không cũng liền là thông qua thời không thông đạo từ tương lai đến cho tới bây giờ sao? Ta không hề có hứng thú với những thứ đó, đặc biệt là ngươi thăm dò. Hakuen lạnh lùng nói. Thật sự là một cái không khiến người ta bớt lo tiểu gia hỏa a. Chấm ngoặc kép, Beerus lắc đầu nói ra. Đi, Hakuen cuối cùng nhìn Beerus một chút, lập tức liền chuẩn bị rời đi. Hắn cùng Beerus còn chưa tới loại kia không chết không thôi tình trạng. Xác thực không có tất yếu tiếp tục chém giết tiếp, với lại có một chút 10 phần trọng yếu. Cũng không phải là nói Hakaisin liền là tà ác tồn tại. Beerus liền là thuộc về có, lương tâm, thần. Chờ một chút, nếu như ta đoán không lầm, ngươi là muốn rời khỏi thứ 7 vũ trụ a? Nếu như ngươi thật muốn tại trong vũ trụ phi hành đến cái khác vị diện vũ trụ, ngươi sẽ tiêu bên trên thời gian rất dài. Beerus ngăn cản Hakuen đường đi, còn có cái gì khác biện pháp? Hakuen nhíu mày hỏi, thông qua phá hư tinh cầu bên trên thời không thông đạo liền có thể. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng không để ý dạy ngươi xuyên qua thời không năng lực. Chỉ là, khả năng ngươi cần phải bỏ ra một chút đại giới. Sau khi nói đến đây, Beerus không khỏi lộ ra một tia giảo hoạt điểm tiếu dung. Hakuen nhíu mày, ta không cùng bất luận kẻ nào làm giao dịch. Không. Không, đây không phải một cái giao dịch, đây chỉ là một kiện chuyện thú vị. Beerus lúc cười lên lộ ra 10 phần tinh quái, hoàn toàn không có vừa rồi lúc chiến đấu bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng. Sự tình gì? Hắc hắc, đừng có gấp, chờ ngươi đến phá hư tinh cầu liền biết. Phá hư tinh cầu, nơi này là Hakaisin Beerus ở tinh cầu. Tại toàn bộ thứ 7 vũ trụ bên trong tuyệt đối là thuộc về lớn nhất một khỏa tinh cầu. Trong đó tình huống cũng cùng giới vương thần giới là giống nhau. Mệt mỏi lớn tinh cầu bên trên cũng liền chỉ là sinh hoạt lấy hai cái thần. Một vị là Beerus, một vị thì là hắn người hầu Whis. Sớm tại Beerus cùng Hakuen bộc phát thời điểm chiến đấu, Whis liền đã về tới tinh cầu bên trên. Hắn cũng không lo lắng Beerus. Hắn biết Hakuen thực lực rất mạnh, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn giết chết một tên Hakaisin vẫn là làm không được, không vì. Vì, ngay lúc này hai bóng người nhanh chóng lách mình xuất hiện ở Whis bên người. Chính là Hakuen cùng Beerus. Đại nhân trở về, Whis rất cung kính xông Beerus nói ra. Tại lúc nói chuyện cả người hắn còn không khỏi nhìn lướt qua bên cạnh Hakuen. Nhìn lại là 10 phần bình thản. Đối với Hakuen đi vào phá hư tinh cầu cũng không kinh ngạc. Ân, đúng vậy à. Beerus nhàn nhạt gật gật đầu. Hakuen nhưng không có lên tiếng. Tại đi tới phá hư tinh cầu về sau hắn không khỏi đánh giá lên trước mặt Whis đến. Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm. Phảng phất là muốn đem trước mặt Whis cho mặc. Whis hiển nhiên cũng chú ý tới Hakuen đoán đợi ánh mắt của hắn. Bất quá tại đối mặt Hakuen thời điểm như cũ lộ ra là 10 phần khiêm tốn thong dong. Thậm chí còn xông Hakuen mỉm cười. Rát, lúc này liền nhìn thấy Hakuen trong đôi mắt bạo phát ra một đoàn tinh quang. Ngay sau đó cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Whis bóng. Nhiên xung kích tới, hắn cùng Whis ở giữa cách xa nhau rất gần. Bởi vậy cơ hồ là một phần ngàn giây đều không có hoa đến. Hakuen một quyền này đã đánh tới Whis trên thân. Chỉ là ngay lúc này, một màn quỷ dị phát sinh. Whis trong tay chỗ nắm pháp trượng thình lình sáng lên một đoàn hào quang sáng chói. Ngay sau đó Hakuen liền nhìn thấy thân thể của mình phảng phất nhận lấy một loại nào đó trệ chi lực. Khống chế, thân thể thậm chí đều không nhúc nhích thể tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Whis cả người lặng yên lui lại, hết thảy lộ ra 10 phần thong dong. Đợi đến Whis mau né tới về sau, Hakuen mới cảm giác trên thân thể hạn chế giảm bớt, hết thảy khôi phục bình thường. Cả người hắn lại lần nữa một quyền oanh kích tới. Đáng tiếc là Whis cũng đã tránh đi. Khoảng cách gần như thế dưới, Hakuen chiếm cứ đánh lén ưu thế, thế mà còn là thất bại. Thấy cảnh này thời điểm Beerus không khỏi cười. Cả người hắn một cái lắc mình, trực tiếp biến mất tại Hakuen cùng Whis trước mặt. Chuyện còn lại cũng không cần hắn để ý tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.